Đây là 365 ngày hạnh phúc tối hôm nay vừa mới trải qua những cảm xúc đầy tâm trạng của một cô gái khi mà gặp những cái trúc trắc trong tình yêu. Hy vọng rằng là bạn gái tên Cúc có thể bình tĩnh hơn để nhìn mọi thứ một cách rõ ràng hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục với một lá thư cũng của một cô gái gửi đến một chàng trai. Tiếc rằng là khi chúng tôi liên lạc với chàng trai thì hình như là chàng trai này đã đoán ra được nội dung của lá thư, nên anh chọn cách là sẽ nghe lá thư này, tiếp nhận lá thư này qua sóng radio. Anh không muốn trò chuyện trực tiếp với người gửi lá thư. Thôi thì bây giờ Thanh Điền sẽ đọc lá thư này cho người bạn, nhân vật chính trong lá thư, đó là bạn Tuyên, đang ngồi trước radio, và hy vọng rằng bạn sẽ có thể nghe rõ những lời trong lá thư mà cô bạn tên Duyên gửi đến Tuyên. Chúng ta cũng hãy cùng chia sẻ những cảm xúc này các thính giả nhé. Ngày 9 tháng 6 năm 2015, ngày anh nói chia tay em. Đọc tin nhắn mà em thấy trời đất như sụp đổ. Em khóc òa trong nước mắt. Tại sao thế anh? Mình đang hạnh phúc cơ mà. Tại sao anh lại buông tay? Tất cả có phải do em? Em còn quá trẻ, em không xinh đẹp, em không tài năng hay chưa có công việc. Anh hứa cuối năm mình cưới, mà sao anh bỏ em một mình? Em đau lắm anh biết không? Em đã khóc không biết bao ngày qua rồi. Từng giây, từng phút, em vẫn mong, vẫn đợi anh về với em. Em thương bố mẹ nuôi em ăn học, nhưng em cũng rất quý mẹ anh và yêu anh. Vì thế, em muốn cùng anh vượt qua khó khăn này. Em sẽ cố gắng chịu khổ cùng anh mà. Rồi đây em về quê, em sẽ đối mặt thế nào đây? Nhìn những kỷ niệm hình ảnh của hai đứa từng có, đó quả thật là những ngày tháng tồi tệ với em. Không biết giờ này anh đang làm gì, và có đang nghĩ, có nhớ đến em không? Còn em nơi đây vẫn chỉ biết âm thầm chịu đựng nỗi đau mất anh. Anh yêu em nhiều thế cơ mà, tại sao không thắng nổi những lời nói, những rào cản từ gia đình? Em mệt mỏi và chán nản quá rồi anh ơi. Anh về đi anh. Em yêu anh nhiều lắm. Em không ngang bướng, không giận dỗi nữa. Viết những lời này, em chỉ ước anh hãy về bên em thôi. Người em mãi yêu. Đó là những lời mà bạn Duyên gửi đến Tuyên trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết rằng là bạn Duyên có sẵn sàng để trò chuyện đôi chút với Điền không? Alo, Duyên ơi. Dạ vâng, anh cứ nói đi. Điền biết là lúc này bạn thất vọng lắm, bởi vì Tuyên đã từ chối để mà có thể trò chuyện với chúng ta. Tiếp nhận cái lá thư này. Và Điền chắc rằng là bạn ấy đã nghe hết lá thư rồi. Bạn có muốn nói gì với Tuyên nữa không? Chắc chẳng còn gì để nói đâu anh ạ. Bởi vì là sau khi gửi lá thư này thì em cũng nhận ra rằng mình còn quá trẻ, mình phải cố gắng học tập hơn nhiều nữa. Khoảng cách tuổi tác của hai bạn là bao nhiêu? Cũng khá khá anh ạ, 7 tuổi thôi. Năm nay Duyên bao nhiêu tuổi rồi? Em là sinh viên gần hết năm nhất mà. Còn quá trẻ đúng không? Như bạn nói, đi đọc lá thư và hình như là hai bạn là ở gần nhà nhau đúng không? Cũng cùng làng luôn đấy anh ạ. Như bạn nói, những ngày sắp tới sẽ khó khăn khi mà mình phải đối mặt với nhau. Và hình như là cái tình cảm của hai bạn là cả hai gia đình đều biết. Dạ vâng, điều đó thì mọi người đều biết ạ. Và cái rào cản đến từ phía gia đình bạn hay là gia đình của Tuyên? Gia đình nhà anh thì thôi anh. Vì những cái lý do mà bạn cũng đã chia sẻ đúng không? Quá trẻ, chưa có việc làm, đúng không? Dạ vâng. Nhưng đừng bao Nhà giờ nghĩ rằng là mình không xinh đẹp và không tài năng cô gái nhé. vâng. Đừng nghĩ rằng là không ai trong chúng ta xấu cả. Ít nhất là mình sẽ xinh đẹp trong mắt của một người nào đó. Và người đó sẽ là cái mảnh ghép xứng đáng với mình. Và cũng giống như là những cái câu chuyện mà Điền đã từng phải lắng nghe trong chương trình 365 ngày hạnh phúc. Điền cũng không dám đưa ra một cái nhận định gì cả. Bởi vì đôi khi đằng sau những câu chuyện luôn có những cái góc khuất mà người ngoài cuộc không thể nào hiểu nổi. Điền chỉ mong rằng là khi mà bạn cố gắng hết sức mình, bạn cũng hãy dành cho mình những phút giây bình tĩnh để nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng hơn. Nhận ra đâu là những cái tình cảm thực sự dành cho mình, đâu là những cái ảo vọng của bản thân mình nhé. Bạn có muốn chia sẻ gì nữa không? Em biết là dù có nói như thế nào đi nữa thì anh cũng không về đâu, bởi vì ngay từ khi chương trình kết nối với em thì em với anh ấy đã nói chuyện rồi, và em biết là dù thế nào đi nữa thì anh vẫn phải đặt chữ hiếu lên, vẫn phải đặt gia đình lên trước tình yêu của bọn em. Cho nên là em không hy vọng gì, em chỉ biết là bây giờ em phải cố gắng nhiều hơn nữa thôi vì học tập thôi. Bởi thực sự con người đấy cũng không xứng đáng để mà em dành tình yêu. Và Điền mong rằng quyết định như thế nào đó là quyền lựa chọn của bạn, nhưng quyết định như thế nào thì mình sẽ theo tới cùng nha. Tin vào cái cảm nhận của mình nha, Duyên nhá. Vâng. Và Điền nghĩ rằng là có lẽ là ban biên tập thì chuẩn bị ca khúc Như Vẫn Còn Đây với tiếng hát của Hiền Thục. Nhưng mà Điền nghĩ rằng là mình sẽ với cái lựa chọn của Duyên lúc này, đề nghị mình nên chọn một bài hát khác thì sẽ phù hợp hơn, đúng không Duyên? Vâng. Cho Điền chọn cho bạn một ca khúc nhé. Và mong rằng là khi nghe xong ca khúc này thì tâm trạng của bạn sẽ tốt hơn. Em cảm ơn anh. Điền sẽ mời Duyên cùng lắng nghe ca khúc Quên Đi với phần thể hiện của nhóm X5. Và lắng nghe từng ca từ của ca khúc này, giai điệu của ca khúc này. Và Điền mong rằng là Duyên cũng như là các thính giả mà chúng ta đang gặp trục trặc trong cái chuyện tình cảm, và mình có thể bình tĩnh nhìn nhận mọi thứ và có thể vượt qua được những cái cảm xúc tiêu cực của bản thân để tiếp tục đón nhận những cái điều tuyệt vời mà cuộc sống này dành cho chúng ta. Cảm ơn Duyên rất nhiều đã tin tưởng chương trình và đã chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình. Còn bây giờ sẽ là ca khúc mà chúng tôi dành tặng cho Duyên.